Yêu Long Cổ Đế, chương 3289, ngươi đang tìm ta. Góc truyện audio.com, ngươi đã tỉnh, nhìn thấy Tô Hàn tỉnh lại. Đường Ức hơi ngẩn ra, nàng không thể tin được rụi rụi mắt, cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong, vẫn như cũ là có chút đỏ lên. Thúc thúc, ngươi thật tỉnh. Đường Ức đột nhiên đem Tô Hàn nguyên thần ôm lấy. Tiểu nha đầu, ta đều không thở được. Tô Hàn cười đứng lên. Hắn nhìn xem thân thể của mình, chậc chậc cảm thán, vẫn là nguyên thần a, đến tranh thủ thời gian khôi phục một chút thân thể. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Đường Ước lo lắng nói. Không sao, Tô Hàn lắc đầu, tiểu nha đầu, ta lợi hại như vậy, tại sao có thể có sự tình? Đường Ước nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn nửa ngày, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước tại Huy Hoàng cung nơi đó, Tô Hàn hôn mê sự tình, nàng vẫn luôn ký ức vẫn còn mới mẻ. Kỳ thật cùng so sánh, lần này, Tô Hàn bị thương muốn nặng hơn nhiều. Chỉ bất quá, tại Huy Hoàng cung nơi đó lúc hôn mê, Tô Hàn chưa kịp mở ra thánh tử tu di giới. Cho nên cho đến đi qua mấy tháng thời gian, mới vừa thức tỉnh, mà lần này, hắn tại thánh tử tu di giới bên trong, dùng gần 140 năm mới thức tỉnh. Có thể bên ngoài, lại vẻn vẹn đi qua 5 ngày mà thôi. May mắn, ta có 9 đạo nguyên thần, cái kia cắn trả lực lượng gánh vác ra. Mặc dù đem ta hết thảy nguyên thần đều làm bị thương, nhưng vẫn là bị ngươi cho chữa trị. Tô Hàn nhẹ nhàng hôn lấy một thoáng Đường Ức cái trán. Không hề nghi ngờ, như Tô Hàn cũng chỉ là có một đạo nguyên thần. Vậy hắn, căn bản cũng không có thức tỉnh khả năng. Yêu Long Đế thuật cắn trả phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước chờ ta một chút, ta khôi phục thân thể, hẳn là rất nhanh, Tô Hàn mỉm cười nói. Đừng, người bên ngoài đều đang chờ ngươi đấy. Đường Ước vội vàng nói. Chờ ta, Tô Hàn sửng sốt một chút, chờ ta làm cái gì? Theo ngươi hôn mê bắt đầu, Thánh Triều Liên Minh liền đối Phượng Hoàng Thánh Triều, lại một lần nữa phát khởi tiến công. Đường Ước ngắn gọn giải thích một chút, ngươi nói cái gì? Tô Hàn đột nhiên đứng lên, toàn thân trên dưới, bạo phát ra kinh thiên sát cơ, ngươi lâm vào hôn mê, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cơ hội tốt nhất. Đường Ước nói, bọn hắn biết, ngươi khẳng định sẽ giết bọn hắn, còn không bằng liều một lần, tại ngươi lúc hôn mê, diệt đi Phượng Hoàng Thánh Triều, liền ngươi cùng một chỗ đánh giết. Bọn hắn đang tìm cái chết. Tô Hàn nắm tay chặt chẽ nắm lên. Thúc thúc, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Mặc dù chỉ là qua 5 ngày, nhưng vẫn phải chết rất nhiều người. Đường Ước lại nói, cũng may nhờ những tán tu kia gia nhập chiến tranh, Thánh Triều Liên Minh đã chọc người người oán trách. Bằng không, chúng ta thật muốn không chịu nổi. Hèn mạt, Tô Hàn quát lạnh một tiếng. Thân ảnh trực tiếp tan biến. Bên ngoài, Phượng Hoàng Thành trước đó, Huy Hoàng Thánh chủ đám người, nhìn cái kia thi thể đầy đất, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Theo khai chiến bắt đầu, bọn hắn liền vô cùng cuống cuồng, kéo dài một ngày, Tô Hàn tỉnh lại cơ hội, liền sẽ nhiều hơn một chút. Đám tán tu gia nhập chiến tranh, đó là bọn họ không ngờ tới. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn, công phá Phượng Hoàng Thành, cho dù là giết không được Phượng Hoàng Thánh Triều những người này, cũng ít nhất có thể bằng vào Thiên Hàn Thánh Chủ trước đó đưa cho thần tinh, đem Tô Hàn nguyên thần cho bắt được. Chỉ cần có thể đem Tô Hàn cho đánh giết, cái kia Phượng Hoàng Thánh Triều những người khác, căn bản là cấu bất thành uy hiếp, diệt đi Phượng Hoàng Thánh Triều, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới, trung đẳng tinh vực những tán tu kia, thế mà không xa ngàn dặm, theo bốn phương tám hướng chạy đến, bọn hắn thực lực không đủ, lại là làm việc nghĩa không chùn bước gia nhập chiến tranh. Phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là chết, cũng muốn ngăn cản Thánh Triều Liên Minh tiến lên bộ pháp. Có sự tồn tại của những người này, bọn hắn bị mạnh mẽ ngăn cản lại, đừng nói đánh giết Tô Hàn, coi như là xông phá Phượng Hoàng Thành, đều khó mà làm đến. Tô Hàn lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không thức tỉnh. Thanh Long Thánh Chủ truyền âm, nhưng lại tiếp tục như thế, chúng ta khẳng định sẽ ở thế yếu. Dù sao coi như là người của chúng ta lại nhiều, cũng không địch lại toàn bộ trung đảng tinh vực tán tu nhiều. Thi triển thần tinh, Huy Hoàng Thánh Chủ hỏi. Thi triển thần tinh, Huyền Vũ Thánh Chủ kiên định gật đầu. Nhất định phải thi triển thần tinh. Chúng ta duy nhất mục đích, liền là trước đem Tô Hàn cho đánh giết. Chỉ cần hắn chết, cái kia tất cả uy hiếp, đều sẽ tan biến. Tốt, Thiên Ảnh Thánh Chủ gật đầu. Sau đó, hắn bàn tay lật qua lật lại, thế mà lấy ra trọn vẹn 10 viên thần tinh. Thiên nhãn thuật, Thiên Ảnh Thánh Chủ bàn tay duỗi ra, vỗ đôi mắt, lập tức có hào quang bắn ra, chiếu rọi tiến vào cái kia thần tinh ở trong. Thế nhưng, thần tinh bên trong xuất hiện cảnh tượng, lại là hoàn toàn mơ hồ. Thiên Ảnh Thánh Chủ nhíu mày, cho những người khác truyền âm nói. Tô Hàn giấu kín tại mẫu phương thế giới, bản tôn tìm không ra vị trí của hắn, dùng thiên ảnh chi thuật, đưa hắn lôi ra tới. Thái Hành Học Viện viện trưởng mở miệng, hắn là một lão giả, rõ ràng Thiên Ảnh Thánh Chủ thủ đoạn, hắn là biết một chút, chỉ cần có thể tìm tới Tô Hàn khí tức, ngươi liền có thể đem hắn lôi ra đến, nếu không thể đưa hắn cho đánh giết, cho dù là diệt toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều. Cũng không có tác dụng gì. Được, Thiên Ảnh Thánh Chủ hít một hơi thật sâu. Hắn thân ảnh, tại lúc này trở nên hư ảo. Sau đó, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia trung niên thân thể, thế mà một phân thành hai. Ngay sau đó, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, gần như là trong nháy mắt, quá ngàn đạo thân ảnh giống nhau như đúc, liền xuất hiện ở hư không phía trên. Mỗi một đạo thân ảnh bên trong, đều lộ ra á thần khí tức, giống như là, này Thiên Ảnh Thánh Chủ, theo một vị á thần, biến thành 1000 vị á thần một dạng, này, liền là Thiên Ảnh Thánh Triều tuyệt cường thủ đoạn, có tán tu hít vào khí lạnh, không có khả năng, lại có người quát, tu vi của bản thân hắn, cũng chỉ là á thần mà thôi, mặc dù đây đều là phân thân, cũng tuyệt đối sẽ không toàn bộ có á thần lực lượng. Hết thảy tất cả, đều là hư ảo, chỉ có bản thể mới là thật. Ông, bọn hắn mở miệng thời điểm, cái kia 1000 đạo thân ảnh bên trong, đều là truyền ra một đạo vù vù. Ngay sau đó, có tia sáng từ những thứ này thân ảnh phía trên phát ra. Liên tiếp đến cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, giống như là một cái đại trận một dạng. Bọn hắn cái kia vốn là nhắm lại hai mắt. Tại thời khắc này, bỗng nhiên mở ra, ta tìm tới khí tức của hắn, có thân ảnh mở miệng hô, nghe thấy lời ấy, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, đều là lộ ra mừng như điên, đưa hắn lôi ra tới, đánh giết kẻ này về sau, chúng ta không uy hiếp nữa. Ha ha ha ha, trung đảng tinh vực, vẫn như cũ là thiên hạ của chúng ta, cái kia một mảnh mừng như điên trong tiếng cười lớn, Thiên Ảnh Thánh Chủ trong lòng. Cũng là dâng lên một cỗ hưng phấn chi ý, hắn bàn tay vũ động. Này 1000 đạo thân ảnh bốn phía tia sáng càng ngày càng sáng ngời. Cho đến một đoạn thời khắc Thiên Ảnh Thánh Chủ động tác. Bỗng nhiên dừng lại, mọi ánh mắt, cơ hồ đều ở trên người hắn. Mắt thấy hắn dừng lại, cái kia Thái Hành Học Viện lão giả đám người. Không khỏi nhướng mày, bọn hắn có thể cảm thụ được. Thiên Ảnh Thánh Chủ thuật pháp. Cũng không thi triển hoàn tất, có người, Thiên Ảnh Thánh Chủ khô khốc mở miệng, răng rác, lại còn chưa chờ hắn tiếng nói vừa ra, hắn một mực tại vung lên hai tay, chính là bị bỗng nhiên bẻ gãy, cái kia hai cái đẫm máu bàn tay, vẫn như cũ phiêu phù ở hư không, cũng không rơi xuống đất, rất nhiều người đều thấy được, có một đôi hư ảo bàn tay, đang ở nắm lấy Thiên Ảnh Thánh Chủ hai tay. Ngươi đang tìm ta, lời nói lạnh như băng, từ giữa hư không truyền ra, này một cái chớp mắt, không khí trực tiếp ngưng trệ, tất cả mọi người động tác đều dừng lại, toàn bộ Thánh Triều Liên Minh, hoàn toàn tĩnh mịch, cách trương.